Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê còn tại mơ mơ màng màng bên trong, cũng chỉ nghe ầm một tiếng, Nhất Chiêu Tiên đột nhiên từ trên mặt bàn đứng lên, một bả nhấc lên Cao Lê. Sau đó miệng bên trong ô nha nha hô hào trực tiếp đánh vỡ cửa. Phóng tới tiểu cô nương chỗ phòng nhỏ. Tại đệ nhị cánh cửa sắp bị đánh vỡ trong nháy mắt. Linh Lung đột nhiên mở cửa. Thanh Nhất Chiêu Tiên nhường đi vào. Gian phòng bên trong. Cái kia tiểu cô nương đã thức dậy. Nhã Nhã đang giúp nàng chải đầu. Chỉ nghe Nhã Nhã nói. Ngươi nhìn nha. Tóc của ngươi là màu trắng. Tóc của ta cũng là màu trắng. Chúng ta có nhiều duyên phận nha. Chờ sau đó để cho ta sờ sờ ngươi cánh có được hay không? Cái kia tiểu cô nương khéo léo nói ra. Được rồi, tỷ tỷ. Chỉ gặp Nhã Nhã đột nhiên vừa quay đầu lại, che ngực, gầm nhẹ một tiếng. Lão phu thiếu nữ tâm. Sau đó Nhã Nhã ngẩng đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy bị bắt lấy dây lưng quần, còn một mặt chưa tỉnh ngủ Cao Lê, song phương trong mắt đều hiện lên ra đồng dạng từ ngữ. Ngớ ngẩn, Nhất Chiêu Tiên vọt tới, hai tay không biết hẳn là đặt ở địa phương nào, tại không khí bên trong lung tung quơ, trong miệng hỏi, niếp niếp, người cảm giác thế nào? Tiểu cô nương nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt mang đáng yêu mỉm cười, ta cảm giác, đầu của ta không thương nha. Nhất Chiêu Tiên nhịn không được, nước mắt lúc ấy liền biểu ra, khóc đến giống như là một cái 100 tuổi hài tử. Tiểu cô nương từ trên giường bò qua đi, đó có thể thấy được trên người nàng y nguyên còn tại đau. Bất quá trạng thái tinh thần lại tốt quá nhiều, ra ra không khóc, a, niếp niếp cũng nhanh được rồi. Lời vừa nói ra, Nhất Chiêu Tiên càng thêm thu lại không được thủy. Gào khóc, một bên khóc còn một bên đi ra ngoài, miệng bên trong nói ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ta đi ra ngoài trước khóc một hồi. Đáng thương Cao Lê bị Nhất Chiêu Tiên chộp trong tay, giơ lên cao cao tay đến hô, ngài muốn hay không trước tiên đem ta buông xuống hắc, thật có lỗi, cho tới bây giờ hai đoạn thút thít ở giữa. Tìm tới một chút xíu cơ hội cho Cao Lê nói một tiếng thật có lỗi. Sau đó quay người chạy ra ngoài. Nhìn xem Nhất Chiêu Tiên biến mất tại đường chân trời phương xa bối ảnh. Cái kia tiểu cô nương thì thào nói ra. Mấy năm này thật sự là khổ cha ta. A, người biết đó là ngươi ba ba nha. Cao Lê đi tới. Có chút ngoài ý muốn. Đúng nha. Có bao nhiêu năm cùng hắn cùng một chỗ tìm y hỏi thuốc. Kỳ thật nhiều khi ta đều đau ngủ không được. Nhưng lại sợ nàng lo lắng. Ta liền nằm ở nơi đó làm bộ ngủ thiếp đi. Hắn cùng đại phu nói ta đều nghe thấy được. Nữ hài vừa cười vừa nói. Thật hiểu chuyện tiểu cô nương. Cao Lê, Linh Lung cùng Nhã Nhã trong mắt hiện ra cảm khái giống nhau. Là ngươi đã cứu ta đi. Cảm ơn ngươi, thúc thúc, nữ hài đứng trên mặt đất, miễn cưỡng hành lễ, đừng khách khí, thiện chí giúp người làm niềm vui, chính là khoái hoạt gốc rễ a. Ước chừng sau nửa canh giờ, Nhất Chiêu Tiên chạy trở về, rửa mặt chải đầu về sau lão gia tử nhìn qua tinh thần nhiều. Tra tấn hắn nhiều năm, nguyên bản hắn thoải mái không hỏi thế sự. Nhưng hôm nay đã bị tra tấn như là một cái khô quát tiểu lão đầu mặc dù theo tuổi tác tới nói. Hắn đều hơn 100 tuổi. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Cao Lê mỗi ngày đều tận tâm tận lực trợ giúp cái này tiểu bằng hữu tiếp tục kinh mạch. Không thể không nói, từ tiểu hài tử tinh khiết ánh mắt bên trong thu hoạch cảm giác thành tựu. Vượt xa quá đại nhân một câu tạ ơn. Trong nháy mắt này, độc thân hai đời lão Cao đồng chí, đột nhiên có một loại muốn làm cha xúc động, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, chính hắn là chế hài tử, muốn làm cha liền phải trước có cái mẹ hài nhi. Nhưng mà, Cao Lê quay đầu nhìn một chút Linh Lung. Linh Lung cười nhạt mà nhìn xem Cao Lê, cười nhạt bên trong, tự khoe là nhân tinh Cao Lê nhìn không ra bất kỳ vật gì. Được rồi, vẫn là kiếm tiền trước đi. Hai hàng nước mắt, từ nhỏ phòng ra ngoài. Nhất Chiêu Tiên rất nhanh liền đuổi theo. Hắn đem một thanh kim phiếu ngân phiếu đều kín đáo đưa cho Cao Lê. Nói ra, nhiều năm như vậy ta vào Nam ra Bắc, tiền đều hoa không sai biệt lắm. Trong tay cũng chỉ có những này. Ngươi cầm trước, lúc đứa nhỏ này tốt về sau, chúng ta lập tức kết bái huynh đệ. Về sau chúng ta đồng đều giàu nghèo. Tiền của ta chính là của ngươi tiền. Ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cao Lệ yên lặng, hắn mặc dù hết sức rõ ràng lão gia tử này tâm tình. Mà ở Cao Lê trong lòng, chính hắn tương lai là muốn phú khả địch quốc. Ta mới không muốn cùng ngươi đồng đều giàu nghèo. Ngươi cũng hơn 100. Ta mới không muốn cùng ngươi cùng chết. Cao Lê đẩy tay, nói, tiền bối nói đùa. Cổ nhân nói, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Ta Cao Lê mặc dù tham tài, dậu đổ bìm leo bỉ ổi sự tình, ta là không làm được. Nhất Chiêu Tiên chỗ nào chịu đồng ý. Nói, chẳng lẽ nói, ngươi coi thường ta? Cao Lê không khỏi cười khổ. Ta nào dám coi thường ngươi a? Này trên giang hồ, người Nhất Chiêu Tiên nếu như nói ai có thể đánh chết Cao Lê liền có thể làm hắn đồ đệ. Này Lê Trang sau một khắc liền sẽ bị giang hồ nhân sĩ cho lấp đầy. Lão già này chính là như thế có lực hiệu triệu. Cao Lê nghĩ nghĩ, này lớn hơn đi theo bệnh viện cho Hồng Bao là một cá tính chất đi. Cho chí ít có thể hỗn cái an tâm, như vậy đi. Ta tùy tiện từ bên trong rút một chương, rút đến nhiều ít tính nhiều ít tốt. Cao Lê nói, cái này cũng tốt. Nói, Nhất Chiêu Tiên đem ngân phiếu đều thu vào, chỉ còn lại có mấy chương kim phiếu. Hoàng trang kim phiếu bình thường không tại thị trường lưu thông, mà là dùng để tiến hành đại chán kết toán. Ý vị này hoàng trang kim phiếu liền không có mì sợi chán. Cao Lê từ bên trong sờ soạng một chương nhìn qua có chút cũ. Hắn suy đoán chương này kim phiếu dùng đến tương đối nhiều. Ước chừng mệnh giá nhỏ một chút. Kết quả lấy tới xem xét, lại là một chương 1000 lượng. Ha ha ha, ta đoán tiểu tử ngươi liền nghĩ sờ một chương cũ. Cho nên ta cố ý đem ta chỗ này lớn nhất một chương cho làm cũ. Nhất Chiêu Tiên mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cao Lê không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là trà trộn giang hồ nhiều năm lão đồng chí. Ngay cả sáo lộ đều so người khác tao rất nhiều. Cao Lê thu tiền, Nhất Chiêu Tiên trong lòng cao hứng, Cao Lê trong lòng cũng cao hứng, dù sao không có ai sẽ ghét bỏ ai mình kiếm tiền quá nhiều. Đúng rồi, tiền bối, đứa bé kia kêu cái gì? Cao Lê đến nay cũng không biết tên của người ta. Này, ta vẫn luôn bảo nàng Niếp Niếp, còn không có đặt tên a. Đúng rồi, không bằng ngươi cho nàng đặt tên đi. Nhất Chiêu Tiên trong mắt đang phát sáng, cho người ta tiểu hài tử đặt tên, đây chính là tương đối lớn phúc phận. Hai nhà quan hệ không có sát tới trình độ nhất định không thể được. Này, tiền bối, không thích hợp a. Cao Lê bản thân liền phi thường không am hiểu đặt tên. Bây giờ còn muốn cho một nhân vật như vậy nữ nhi đến đặt tên. Không quá phù hợp a. Phù hợp, ta nói vun vào vừa liền thích hợp. Nhất Chiêu Tiên cười nói, xin hỏi tiền bối dòng họ. Ta họ Mễ, tên một chữ một cái chữ Phúc. Nhất Chiêu Tiên nói, Mễ Phúc. Cao Lê có chút mắt trợn tròn. Cây lúa Mễ, Phúc khí Phúc. Ta khi còn bé trong nhà nghèo, cho rằng có gạo liền có phúc khí, cho nên lên cho ta như thế một cái tên. Mễ Phúc nói, nha. Cao Lê lúc này mới yên tâm lại. Tại cái này dị giới bên trong, một khi xuất hiện trùng tên trùng họ người, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề à. Nhưng họ Mễ có thể để cái gì? Mễ. Cao Lê nhớ tới một bài kỳ quái điện âm ca khúc. Tỉnh táo, Mễ, sao? Cao Lê đột nhiên nhếch miệng cười. Tiền bối, ngài nhìn, Michael cái tên này như thế nào? Nhất chiêu tiên, Mễ Phúc không có quá nghe hiểu. Cao Lê thì đem những chữ này viết ra. Mấy chữ này có ý nghĩa gì sao? Mễ Phúc hỏi, ta từng nghe nói, phương Tây ưng yêu nhóm thờ phụng thần minh. Mà này, Michael, chính là thần chi sứ giả bên trong người mạnh nhất. Cao quý thánh khiết, Cao Lê giải thích một phen. Ha ha ha, tốt tốt, rồi có ta dòng họ. Lại có nàng đến từ phương Tây huyết mạch vận vị. Vậy liền gọi Michael, quá tuyệt vời. Cái kia nhũ danh đâu? Liền gọi Tiểu Mễ chứ sao? Cao Lê nói, Tiểu Mễ tốt, ta là gạo cũ, nàng là Tiểu Mễ, quyết định như vậy đi. Phương Tây có phải thật vậy hay không có như thế một cái, Michael? Cao Lê cũng không thèm để ý, dù sao ở trong mắt hắn bên trong có liền tốt, mà lại dù là ngươi thật sự có, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Cứ như vậy, cái kia đáng yêu tiểu cô nương chẳng những bị tiếp tục kinh mạch. Còn tại từ khi xuất sinh đến nay, lần thứ nhất có tên của mình, trong mấy ngày kế tiếp, Cao Lê đều tại tận tâm tận lực trợ giúp Tiểu Mễ tiếp tục kinh mạch. 5 ngày sau đó, Tiểu Mễ đã có thể xuống giường tùy ý đi lại, mặc dù trên thân còn có đau nhức, cũng đã có thể nhẫn nại. Mọi người thường nói, người cùng khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Tiểu Mễ thụ như thế đại khổ, lại biểu hiện cực kỳ kiên cường. Trước giờ đều không khóc không nháo, mà lại phi thường quan tâm. Chỉ tiếc, nàng đứt gãy kinh mạch thật sự là quá nhiều. Tiếp tục lại phi thường phức tạp. Dù chỉ là tiếp tục nhỏ bé kinh mạch cũng đều 10 phần tốn thời gian phí sức. Huống chi phía sau đến những cái kia chủ mạch. Dù sao tại này Lê trang trí ít 2 tháng đạt cơ sở là không có chảy. Tiểu Mễ đáng yêu lại nhu thuận. Không có qua mấy ngày, liền hoàn toàn dung nhập toàn bộ Lê trang bên trong. Y chức bà cùng thiết đề cùng nhất chiêu tiên cũng không quen thuộc. Bất quá khi Tiểu Mễ từ y chức bà nơi đó mang về xinh đẹp tiểu y phục. Từ thiết đề nơi đó mang về xinh đẹp tiểu bì giày về sau. Nhất chiêu tiên lập tức cùng 2 vị này giấu ở Lê Trang cường giả trí tôn thành lập thâm hậu hiểu. Nghị, thậm chí mỗi ngày trà dư tửu hậu yêu thích nhất chính là chia sẻ một chút hôm nay Tiểu Mễ lại làm. Nào việc hay, sau đó tương hỗ cười ha ha một phen. Rất có 3 người cùng hưởng niềm vui gia đình cảm giác. Cao Lê xem như minh bạch. Mễ Phúc này lão đồng chí hắn mới mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai. Chỉ cần ngươi đối với con gái ta tốt, ngươi chính là của ta bạn thân. Bất quá đối với Tiểu Mễ mà nói, nàng bằng hữu tốt nhất chỉ có một cái. Nhã Nhã, vì cái gì? Bởi vì Nhã Nhã ra a. Lên cây móc chim, lên núi săn thỏ, xuống sông mò cá, cái gì nàng sẽ không? Trọng yếu nhất chính là, còn có một tay đỉnh cấp tài nấu ăn. Tiểu Mễ đi theo chơi không có mấy ngày, liền lập tức luân hãm, biến thành Nhã Nhã tiểu tùy tùng. Mà tam vị lão đồng chí nhìn xem Tiểu Mễ từng ngày hoạt bát khai lãng, cũng là lão tâm trấn an, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN